Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, câu cá luận đạo. Tần Phong tỉnh ngủ về sau ném dưới đệ nhất can thế thì ngư. Bất quá nhượng Tần Phong tương đối sầu não là, hắn tuy nhiên trong ngư về sau lập tức áp dụng chính xác nhất ôm cán động tác. Muốn đem cục diện ổn định. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn 6 gạo 3 cần câu, 4, không chủ tuyến vậy mà trực tiếp bị tiếp tuyến. Hắn trơ mắt nhìn lấy chính mình phao theo cá lớn cùng một chỗ ẩn không vào nước trong. Rất rõ ràng, chính mình trước đó đánh ổ đưa đến tác dụng, lại thêm liên tiếp rút ra hơn 20 can tán pháo thêm mềm dính xoa mồi. Đã đem cá lớn tụ tới. Tuy nhiên bị cắt chủ tuyến nhượng hắn 10 phần phiền muộn. Nhưng là tụ ngư thành công lại mang cho Tần Phong cực độ tự tin. Tần Phong làm việc có chính mình nguyên tắc. Đã hôm nay chính mình là câu cá đến. Như vậy hắn liền tạm thời đem cái gọi là quan hệ xã hội thả ở sau ót. Hắn cho rằng câu cá quan hệ xã hội loại chuyện này hẳn là muốn thuận theo tự nhiên. Không thể quá công danh lợi lộc. Càng không nên đem bất kỳ một cái nào tổng tài cấp bậc người xem nhẹ. Cho nên, Tần Phong chỉ là mặc làm lấy chính mình thích nhất sự tình. Câu cá là Tần Phong thích nhất nghiệp dư yêu thích một trong. Tần Phong không chút hoang mang xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt dây tổ. Xe nhẹ đường quen trực tiếp thay đổi 5, không chủ tuyến 4, không tử dây. Sau đó lại hoa 3 phút đồng hồ thời gian xe nhẹ đường quen điều tốt phiêu về sau. Lần nữa phủ lên mồi câu thả vào câu điểm bên trong. Tần Phong cũng không biết. Đoàn Duyên Khánh sau khi xuống xe đã đem hắn tiếp tuyến đến đổi dây tổ toàn bộ quá trình toàn đều. Nhìn thấy rõ ràng, hắn sở dĩ sẽ đi hướng Tần Phong cũng chính bởi vì hắn nhìn thấy Tần Phong câu cá thời điểm triển. Hiện ra chuyên nghiệp trình độ. Nhất là Tần Phong điều phiêu động tác hàng ngũ sướng, xem xét cũng không phải là bình thường nghiệp dư câu tay. Còn có một chút, Tần Phong lựa chọn cái này câu vị tuy nhiên không bằng Đoàn Duyên Khánh trước đó thường dùng câu vị. Nhưng là lấy Đoàn Duyên Khánh đối nơi này quen thuộc trình độ. Hắn biết, Tần Phong ngồi xuống cái kia câu điểm cũng là thường xuyên ra cá lớn. Cho nên... từ chi tiết này hắn cũng nhìn thấy Tần Phong câu cá nhãn quang bất phàm. Mà lại Tần Phong câu điểm chung quanh câu cá hiệu quả cũng không tệ. Đoàn Duyên Khánh tại khoảng cách Tần Phong 5 mét chỗ câu vị ngồi xuống. Quen thuộc mở ra chính mình ngư cụ bắt đầu điều phiêu. Mở mồi, đánh ngổ, thời gian sử dụng 20 phút đồng hồ. Hết thảy toàn bộ giải quyết. Ngay tại cái này 20 phút đồng hồ thời điểm, Tần Phong bên này đã liên tiếp 2 điều trên 4-5 cân cá chép. Chờ Đoàn Duyên Khánh bên này ném mười mấy can vẫn là không lên ngư về sau. Tần Phong bên này dây câu lần nữa phát ra chi chi CKIT, tê mỹ diệu tới cực điểm thanh âm. Tần Phong không chút do dự nhanh chóng nhấc can gai ngư. Sau đó chậm rãi đem cần câu dựng thẳng lên ôm vào trong ngực. Giờ này khắc này, Tần Phong cũng không có gấp, mà chính là một chút xíu đem trong nước ngư từ hoa tử bên trong lưu đi. Để phòng đảo loạn hoa tử, Đoàn Duyên Khánh giờ phút này trong lòng đã có chút nóng nảy. Nếu như là đổi tại dĩ vãng, hắn giờ phút này sớm nên ngư, nhưng là hôm nay... lại vẫn cứ ném 17 can thế mà còn không có ngư. Còn bên cạnh người trẻ tuổi này lại liên tiếp ngư. Nhất là con cá này. Chỉ là nghe dây câu phát ra chi chi lên tiếng âm liền có thể đánh giá ra. Lần này tuyệt đối là một con cá lớn. Giờ này khắc này, những người khác cũng tất cả đều hướng về Tần Phong nhìn bên này tới. Bởi vì mọi người nhìn ra. Tần Phong bên này tuyệt đối là cá lớn, nhất là Tần Phong này 6 gạo 3 cần câu uốn lượn độ cong to lớn. Vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng, hiểu công việc người xem xét liền nhìn ra, Tần Phong cần câu cũng nhất định không phải phàm vật. Nếu không, giờ phút này đã sớm đoạn can. Lần này, Tần Phong chỉ là lưu ngư liền lưu gần nửa giờ. Lưu đến ngư tình trạng kiệt sức. Cái này mới chậm rãi đem trong nước ngư kéo đến phụ cận. Tần Phong một tay ôm cán, phải tay cầm lên chép Internet, trực tiếp đem ngư chép nhập mạng trong. Chờ đến chép Internet nổi lên mặt nước về sau, Tần Phong rõ ràng cảm giác được trên tay phải áp lực tăng mạnh. Vội vàng nắm chặt nắm tay, đem chép Internet cầm lên bờ về sau. Tần Phong thình lình phát hiện, đầu này đại lý ngư từ cái đuôi đến cùng vậy mà khoảng chừng 80 cm, dài khoảng chừng. Thân cá lân phiến thành màu vàng óng, sợi râu chừng 3-4 cm dài, nhìn ra chí ít 25 cân trở lên. Giờ phút này, bên cạnh Đoàn Duyên Khánh trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Phải biết, hắn tại cái này cương vị nam đập chứa nước câu cá cũng có thời gian 3-4 năm, hắn ở chỗ này câu lên lớn nhất ngư cũng liền 16-17 cân khoảng chừng. Xung quanh câu cá câu đi lên lớn nhất cũng chính là 20 cân. Còn bên cạnh người trẻ tuổi này vừa ra tay cũng là hơn 20 cân kim sắc đại lý ngư. Tài nghệ này, kỹ thuật này, tuyệt đối không tầm thường a. Mà lúc này đây, Đoàn Duyên Khánh tổng cộng mới câu đi lên một đầu nặng 3 cân tiểu lý ngư mà thôi. Làm Tần Phong đem đầu này đại lý ngư để vào ngư hộ về sau. Mặc kệ là Mạch Lâm Na cùng Diêm Hằng Chí cũng tốt, An Tín Điện Tử Tống Chí Siêu cũng được, bọn họ tất cả đều khẩn trương. Phải biết, bọn họ mời đến những này câu cá chuyên gia lớn nhất cũng chỉ là câu đi lên một đầu 8 cân khoảng chừng đại lý ngư mà thôi. Bên trong một cái chuyên gia tuy nhiên đang câu cá về số lượng so Tần Phong muốn nhiều, nhưng là nếu như bàn về tổng trọng lượng cùng PK bất quá Tần Phong. Tần Phong vẻn vẹn đầu này liền trên đỉnh bọn họ toàn bộ. Huống chi Tần Phong bên này còn có hai đầu nặng 6-7 cân cá chép. Tần Phong cũng không có nóng lòng tiếp tục thả câu, mà chính là một lần nữa đổi mới chủ tuyến cùng tử dây, một lần nữa điều phiêu. Bởi vì lần trước cá lớn về sau, dây câu sức kéo lực đàn hồi đã tiếp cận cực hạn, rất khó lại tiếp nhận cường độ cao sức kéo. Qua hơn 10 phút đồng hồ về sau, quen thuộc dây câu phát ra tới chi chi lên tiếng âm vang lên lần nữa. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, rất nhiều người lập tức hai mắt phun lửa. Vậy mà lại là Tần Phong. Giờ phút này, Tần Phong cần câu uốn lượn độ cong so trước đó đầu kia hơn 20 cân đại lý ngư chỉ có hơn chứ không kém. Này chi chi lên tiếng âm một mực không ngừng vang lên. Tần Phong ánh mắt sắc bén như đao, hai tay ôm cán tư thái lại vững như bàn thạch, không chút hoang mang cùng trong nước ngư tiến hành một trận kinh tâm động phách quyết chiến. Qua khoảng chừng hơn 40 phút đồng hồ, Tần Phong lúc này mới kết thúc lần này lưu ngư hành trình. Chờ đến con cá này ra nước sau, bốn phía lập tức truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Khá lắm, con cá này chiều dài khoảng chừng dài 1 mét. Này vảy màu vàng kim tại nắng sớm trong lóe ra tia sáng chói mắt. Thật xinh đẹp, nhìn kỳ trọng lượng, chí ít 35 cân đi lên. Đem ngư để vào ngư hộ về sau, Tần Phong đem cần câu đặt ở giá đỡ bên trên, không tại hạ câu, mà chính là xuất ra giữ ấm chén, mở ra cái nắp, bắt chéo hai chân, thư thư phục phục uống lên trà. Tần Phong trà này diệp là đoạn thời gian trước U Cốc tập đoàn chủ tịch đưa cho hắn cực phẩm đại hồng bào, cái chén đắp mở ra về sau, này trà mùi thơm khắp nơi. Cách đó không xa đang thả câu Đoàn Duyên Khánh ngửi được này đỉnh cấp hương trà, bỗng cảm giác toàn thân thư thái. Hắn có chút giật mình nhìn bên cạnh người trẻ tuổi này liếc một chút. Ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, là một cái cao cấp chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Hắn kiến thức rộng rãi, vẻn vẹn từ nơi này hương trà hắn liền đánh giá ra. Tần Phong trong chén nước lá trà tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. cái này quen thuộc hương trà hắn cũng bất quá mới thưởng thức qua một lần mà thôi. Mà người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể dễ dàng xuất ra loại này, hắn đều không thể đạt được cực phẩm lá trà, có thể thấy được tuyệt đối người bình thường. Nhất là người trẻ tuổi này tại ngắn ngủi hơn một giờ thời điểm chúng liền hai đuôi 20 cân trở lên cá lớn, cái này mức độ tuyệt đối câu cá nghiêu nhân a. Nhìn lại mình một chút, tuy nhiên cũng có 5-6 con cá doanh thu, nhưng đều là 2-3 cân, 5-6 cân tiểu lý ngư, so với người trẻ tuổi này kém quá nhiều. Câu cá người chính là như vậy, nhìn thấy cao thủ, tổng là muốn đi thỉnh giáo một phen. Dù là Đoàn Duyên Khánh là Hoa Cường tập đoàn tổng tài thân phận cũng không ngoại lệ. Đoàn Duyên Khánh ẩn nhẫn nửa ngày về sau, kềm nén không được nữa ở sâu trong nội tâm khâm phục chi ý. Cất bước đi lên phía trước, mà cười cười xuất ra một điếu thuốc đưa cho Tần Phong nói. Tiểu huynh đệ, kỹ thuật rất cao a, ngươi dùng là cái gì con mồi? Hiệu quả nghiêu bức như vậy. Tần Phong vừa cười vừa nói. Hóa thị long lý một túi, siêu dụ một túi, hóa thị vô song một túi. Dựa theo 1:2:2 tỷ lệ hỗn hợp về sau là được rồi. Đoàn Duyên Khánh vừa cười vừa nói. Ta có thể ngửi một chút sao? Tần Phong mà cười cười gật đầu. Ngài xin cứ tự nhiên. Đoàn Duyên Khánh cầm lấy Tần Phong con mồi nghe. Lập tức cau mày nói. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi không có nói thật à? Tần Phong lúc này mới vỗ ót một cái nói. Ngươi nhìn ta cái này cấp tính. Trừ vừa rồi này ba loại con mồi bên ngoài, ta còn gia nhập một số chính ta phối trí con mồi. Bao quát bột ngô, bia, mật ong các loại. Chế biến một giờ về sau tĩnh đưa mấy giờ. Liền có thể dùng. Đoàn Duyên Khánh không khỏi từng đợt im lặng. Người trẻ tuổi này thật đúng là đủ giàu hoạt. Đoàn Duyên Khánh mà nói. Tiểu huynh đệ, có thể hay không cho ta một số con mồi ta thử một chút? Ta hôm nay ngữ khí quá kém. Lâu như vậy, vậy mà một đầu qua 8 cân ngư đều không có. Quá lương tâm. Tần Phong mà cười cười phân ra một nửa con mồi đưa cho Đoàn Duyên Khánh mà nói. Ta đã hai con cá lớn, lưu lại một điểm con mồi kiềm chế đuôi là được rồi. Còn lại ngươi cầm lấy đi dùng đi. Đoàn Duyên Khánh lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chút kích động. Hắn nhưng là tận mắt thấy Tần Phong dùng loại này con mồi câu đi lên cá lớn. Bất quá Đoàn Duyên Khánh cũng không có nóng lòng lấy đi con mồi, mà chính là mà cười cười mà hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi vì cái gì không thừa thắng xông lên nhiều câu mấy đầu đâu? Tần Phong cười nói, ta cho rằng, mọi thứ có chừng có mực, không thể quá mức tham lam. Vận khí về sau đồ vật nói đến mơ hồ, nhưng ta cho rằng, từ nơi sâu xa tự có định số. Ta đã liên tục hai vĩ đại ngư, cũng thấy đủ. Nói xong, Tần Phong cầm lấy ngư hộ, đem bên trong sở hữu ngư tất cả đều rót vào nước trong kho. Vừa cười vừa nói, làm một cái câu cá người. Ta câu là tâm cảnh, câu là tịch mịch, câu nhàn tình nhã trí, mà không phải vì con cá này. Tần Phong nói xong, Đoàn Duyên Khánh trong hai mắt lộ ra một từng luồng ánh sao. Trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức và tán đồng. Tần Phong câu cá lý niệm cùng hắn có rất nhiều tương tự địa phương. Hắn câu cá truy cầu là thả câu một khắc này chuyên chú. Truy cầu là tránh né trần thế huyên náo phiền não. Mà Tần Phong câu là tịch mịch, là tâm cảnh. Cả hai rất có chỗ tương đồng. Có thể nói là chi kỷ câu bạn a. Đoàn Duyên Khánh vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi mồi câu, cảm tạ ngươi câu cá cảm ngộ, có thể hay không thêm cái cá nhân ngươi WeChat? Tần Phong cười ha ha nói, cái này có gì không thể, thiên hạ câu bạn là một nhà, cá nhân ta WeChat là Meng Du Hong Hoang một, cũng chính là mộng nhập hồng hoang toàn bộ ghép vần đằng sau thêm cái trước Ả Rập số tự 1. Ngài trực tiếp thêm ta là được rồi. mộng nhập hồng hoang là ta bút danh. Đoàn Duyên Khánh lập tức chà chà tay, lấy điện thoại di động ra, thêm Tần Phong cá nhân nick WeChat về sau, lúc này mới ngồi xuống thả câu. Thêm WeChat về sau, giữa hai người lời nói rõ ràng nhiều rất nhiều. Nhất là Tần Phong đối với tài câu cá lý giải đã hoàn toàn siêu việt Đoàn Duyên Khánh nhận biết. Đoàn Duyên Khánh thỉnh thoảng đưa ra một số tài câu cá vấn đề có liên quan. Tần Phong từng cái đáp lại, giữa hai người hỗ động giao lưu tràng cảnh gọi là một cái nhiệt liệt. Mạch Lâm Na tức đến xanh mét cả mặt mày, Diêm Hằng Chí không ngừng hút thuốc, Tống Chí siêu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, từ khi đến từ sau một mực cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng còn ngủ Tần Phong vậy mà tại đánh ộp về sau hậu phát chế nhân, trực tiếp dùng hắn tài câu cá đem Đoàn Duyên Khánh cho tin phục. Tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên a, cùng bọn hắn những này hình người thành so sánh rõ ràng. Giờ phút này Khương Văn Siêu ngồi tại khoảng cách Đoàn Duyên Khánh xa nhất địa phương, trong hai mắt dị sắc liên tục. Hắn biết lần này chính mình đem Tần Phong đẩy ra gia nhập Hoa Cường tập đoàn cái này siêu cấp hạng mục lớn lên là thành công. Liền liền hắn trước đây không lâu đều cho rằng Tần Phong căn không có khả năng mang cho hắn bất cứ hy vọng nào cùng tác dụng thời điểm, Tần Phong vậy mà lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức hoàn thành quan hệ xã hội nhiệm vụ mà Mạch Lâm Na bọn người bỏ bao công sức tạo nên đến tốt đẹp chiến lược bố cục hoàn toàn thất bại. Từ khi dùng tới Tần Phong con mồi về sau, Đoàn Duyên Khánh cũng bắt đầu ngư. Đầu tiên là một đầu 12 cân đại lý ngư, sau đó vậy mà một đầu 18 cân đại thanh ngư. Nhưng là một đầu không biết bao nhiêu cân cá lớn cắn câu về sau, Đoàn Duyên Khánh cần câu trực tiếp bảo can, nhìn trong tay thừa nửa đoạn rơi vỡ tan cần câu, cùng bị cá lớn trực tiếp kéo vào trong nước nửa đoạn trước cần câu dần dần đi xa. Đoàn Duyên Khánh cười khổ nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, xem ra ngươi nói đúng, người vận khí đích thật là hữu hạn độ. Tần Phong mà cười cười gật đầu, nhìn một chút Đoàn Duyên Khánh trong tay còn lại tàn can bộ phận liếc một chút nói, không phải ngươi vận khí kém, mà chính là ngươi cần câu kém, ngươi cần câu không đạt tiêu chuẩn. Đoàn Duyên Khánh trừng to mắt nói, không thể nào, ta con cá này can thế nhưng là hoa hơn 5.000 khối tiền mua. Tần Phong cười nói, nhiều tiền cần câu chất lượng cũng chưa chắc tốt, nhưng chất lượng tốt cần câu khẳng định nhiều tiền. Này nhìn xem ta con cá này can, 50 cân phía dưới cá lớn tùy tiện rồi, tuyệt đối sẽ không bạo can. Đoàn Duyên Khánh tiếp nhận Tần Phong cần câu nhìn một chút, không khỏi hơi kinh ngạc nói, người con cá này can cái gì nhãn hiệu? Tại sao không có bất luận cái gì thương hiệu a? Tần Phong cười hắc hắc, ta đây là trực tiếp qua lão sư ta nhà cần câu công xưởng chính mình tự mình làm. Đoàn Duyên Khánh mới chợt hiểu ra, đứng dậy nói, tính toán, hôm nay liền câu đến nơi đây đi. Qua ta hữu nghĩ biện pháp làm theo yêu cầu một cái qua. Tần Phong vừa cười vừa nói, gặp lại tức là hữu duyên, như vậy đi, ta chỗ này còn có một cái giống như đúc cần câu, đều là chính ta tự mình làm, chất lượng cũng hoàn toàn tương tự, con cá này can liền đưa ngươi. Nói xong, Tần Phong từ cần câu trong bọc xuất ra một cây mới tinh cần câu đưa cho Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Duyên Khánh ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, đột nhiên vừa cười vừa nói, tên ngươi gọi Tần Phong đúng không hả? Tần Phong nhất thời sững sờ, cần câu nâng trên không trung, có chút thất kinh hỏi, ngài nhận biết ta? Đoàn Duyên Khánh cười mỉm nói, ta làm sao có thể không biết ngươi thì sao? Đêm hôm đó tại Tường Vân khách sạn bên trong, ngươi ba lần phong tao toàn trường cử động ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Không nghĩ tới ngươi lại còn là một cái câu cá cao thủ, quả thật để cho ta hết sức kinh ngạc. Tần Phong cười, không chút hoang mang nói, Đoàn tổng, không có ý tứ a, nhượng ngài bị chê cười. Con người của ta không có cái gì khác khuyết điểm, cũng là tính khí không tốt lắm. Đoàn Duyên Khánh khẳng định gật đầu. Tần Phong cười nói, cái này cần câu ngài nếu như không muốn, vậy ta liền thu lại. Đoàn Duyên Khánh vội vàng đoạt lấy đến cầm trong tay, hài lòng mừng rỡ thưởng thức trước mắt cần câu, giống như thưởng thức một vị đỉnh cấp mỹ nữ đồng dạng. Câu cá người đối cần câu yêu quý hoàn toàn viết lên mặt. Một bên nhìn, Đoàn Duyên Khánh một bên cười mỉm nói, Tần Phong, ta có thể đã nói trước a, hôm nay thu ngươi cái này cần câu, chỉ là câu bạn ở giữa lẫn nhau một loại hữu hảo thể hiện, tuyệt đối không liên quan đến còn lại bất kỳ công việc gì sự tình a. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái, đó là tự nhiên, ta hôm nay đến cũng là tham gia náo nhiệt đến đây câu cá. Đoàn tổng kỹ thuật rất cao minh, ta rất bội phục, cho nên lúc này mới lấy can đem tặng. BMW chỉ có gặp được anh hùng mới có thể đem tặng. Đoàn Duyên Khánh cười, trực tiếp phủ lên dây tổ, điều phiêu, tiếp tục câu cá, mà Tần Phong cũng thay đổi một cây 4m5 ngắn cán kéo cá giếc. Cái chủng loại kia tận gốc không ngừng cảm giác nhượng Tần Phong tâm tình thư sướng. Mặc dù không có lưu cá lớn lúc nhiệt huyết sôi trào, nhưng kéo cá giếc đồng dạng khiến nỗi lòng người bành trướng. Cái chủng loại kia cùng ngư đấu chi đấu dũng cảm giác rất lợi hại, phù hợp Tần Phong khẩu vị. Đến 9 giờ sáng nửa khoảng chừng, thái dương hừng hực, Tần Phong thu thập trang bị rời đi, Đoàn Duyên Khánh cũng cùng đi. Những người khác nhìn thấy loại tình huống này, chỉ có thể tất cả đều mặt ủ mày trao cùng theo một lúc đi. Đến công ty về sau, Khương Văn Siêu lập tức đem Tần Phong thét lên chính mình trước bàn làm việc. Có chút cháy vội hỏi, Tần Phong, người cùng Đoàn Duyên Khánh đàm thế nào? Hắn có không có nói tới cái kia siêu cấp đơn đặt hàng sự tình? Tần Phong cười khổ lắc đầu nói, hắn không có nói thẳng, nhưng lại minh xác cùng ta tỏ thái độ, câu cá về câu cá, câu bạn về câu bạn, công tác là công tác, một mã là một mã, hắn sẽ không nhân tư phế công. Khương Văn Siêu nghe thấy lời ấy, không khỏi mặt mũi tràn đầy phiền muộn, thở dài một tiếng nói, như thế xem ra, còn phải lần nữa muốn những biện pháp khác a. Ngay lúc này, Khương Văn Siêu điện thoại di động kêu, Khương Văn Siêu lập tức kết nối, liền nghe được Tiết Bảo Lâm thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Khương Văn Siêu, ngươi chú ý một chút, ta vừa mới tiếp vào tin tức đáng tin. Đoàn Duyên Khánh sớm nhất từng tại nước Mỹ đam công ty từng công tác thời gian 3 năm. Cùng rất nhiều đam trong công ty cao tầng hết sức quen thuộc. Mà bây giờ nước Mỹ đam công ty Hoa Hạ khu tổng tài Khương Nam được mùa cùng Đoàn Duyên Khánh đã từng là đồng sự, quan hệ phi thường tốt, coi là chỗ làm việc bạn bè thân thiết. Nghe nói Khương Nam được mùa đã cùng Đoàn Duyên Khánh ở giữa ước định cẩn thận. Lần này hạng mục Đoàn Duyên Khánh sẽ nghĩ biện pháp giao cho Khương Nam được mùa đi làm. Nói cách khác, chúng ta còn lại đối thủ cạnh tranh đều chẳng qua là cùng bọn họ đi qua loa mà thôi. Giờ phút này, Tần Phong liền đứng tại Khương Văn Siêu bên người. Nghe được tin tức này, Tần Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như Tiết Bảo Lâm tin tức này là thật, như vậy hạng mục này cơ Hoành Nguyên điện tử không đùa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.